Chương 421, Thái tử gặp Thái tử. Quân Lăng Vân nhìn xem cao ngạo đứng ở cung trên đường thiếu niên, con mắt tâm nhỏ bé, trầm mặc không nói gì. Dạ Quân Lăng ngắm nhìn bốn phía, xa xa đứng cấm vệ bị hắn ánh mắt đảo qua, lại theo bản năng lui về sau một bước. Quân Lăng Vân thấy thế nhíu mày, giọng điệu thản nhiên, Tam Hoàng Huynh, những này cấm quân lá gan không khỏi quá nhỏ, còn cần tăng mạnh huấn luyện. Tuy nói người tới là khách, mà vị khách nhân này vẫn là cao thủ, lại cũng không về phần bị người xem một chút liền rụt rè a, quả thực thật không có dùng. Quân Lăng Phong không nói chuyện. Cung đình cấm vệ quân phần lớn là đế đô con em thế gia, cầm sung túc đồng lộc, làm nhẹ nhàng nhất sai sự. Tuy rằng từ lúc Loan Phi tiếp nhận tới nay liền cải thiện không ít, nhưng con em thế gia trong lòng sống an nhàn sung sướng bản chất còn tại, đừng nói 20 năm, coi như tiếp qua 200 năm, loại tình huống này cũng sẽ không đổi thiện quá nhiều. Nhiều nhất cũng chính là nhường con em thế gia nhóm chưa từng học không thuật hoàn khố biến thành nguyện ý tuân thủ pháp luật cấm vệ, tăng mạnh bọn họ quân kỷ quân phòng, cường hóa một chút thân thể tố chất. Thật muốn tới bảo vệ quốc gia thời điểm, dựa vào vẫn là kinh nghiệm huấn luyện quân chính quy. Chiến tranh trước giờ cùng những thế gia này đệ tử không hề quan hệ. Dạ Quân Lăng nhấc chân đi tới, sửa sang mà lên, bước vào cửa điện. Trong điện vài đôi mắt cùng nhau rơi xuống trên người hắn. Mới vừa ở ngoài điện giao thủ khi cao ngạo nháy mắt không cánh mà bay, Dạ Quân Lăng rõ ràng cảm thấy nhất cổ khó hiểu áp lực đương nhiên. Cái này cổ áp lực bao phủ dưới đến nguyên nhân hoàn toàn ở tại, hắn biết điện này trong người ngoại trừ nam tự bên ngoài, những người khác đều là hắn đại cứu ca. Nghĩ không có áp lực đều không được. Nam tự ngồi ở một bên uống trà, trong điện mấy người đứng, ngồi ngồi, Dạ Quân Lăng trầm mặc nhìn quanh một tuần, cũng đã đem vài vị hoàng tử xếp hạng chống lại hảo. Ngồi ở bên cửa sổ xem náo nhiệt thiếu niên nhỏ nhất, so Dạ Quân Lăng cũng liền lớn hơn cái 1-2 tuổi. Một bộ màu xanh ngọc trường bào, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, dung mạo rõ ràng đẹp trai, tính tình thoạt nhìn rất tốt ở chung, hẳn chính là ngũ hoàng tử Quân Lăng Vân. Ngồi ở nam tử cách đó không xa nam tử một bộ đỏ sẫm trường bào, một đôi mắt đào hoa phong lưu yêu mị, mị hoặc chúng sinh, dung mạo cùng cơ hoàng vũ có vài phần giống nhau, nhưng nhìn đứng lên so cơ hoàng vũ nhiều vài phần mị sắc. Đoán không lầm ân, không cần sở liệu, hiển nhiên chính là đương kim nhị hoàng tử Quân Lăng Phàm. 23-24 tuổi bộ dáng, đứng ở trước bàn thanh niên dáng người thon dài, mặc một bộ huyền áo, mặt mày lạnh lùng, thân thể cao và dốc, 20 tuổi ra mặt, trên người có loại không thể thân cận xa cách cùng thiết huyết hơi thở, dung mạo thừa kế Loan Phi tuấn mỹ vô cùng, cũng thừa kế Loan Phi lạnh lẽo khí độ. Không cần phải nói, tự nhiên là đường kim tam hoàng tử Quân Lăng Phong, cũng là tự nhi đồng nhất cái phụ thân thân hoàng huynh. Tứ hoàng tử Quân Lăng nhưng khí chất ôn nhã, cùng hắn sinh phụ Mạc Hoa tương tự. Trong nháy mắt này, Dạ Quân Lăng trong lòng chợt lóe ý nghĩ là, cái này làm chân long sinh long, hổ sinh hổ, vài vị hoàng tử dung mạo cùng tính tình đều cùng kỳ phụ tương tự. Ngoại trừ ngũ hoàng tử Quân Lăng Vân. Trên đường đến hắn nghe Tự Nhi nói qua, ngũ hoàng tử cũng là con trai của Sở Thiên Thư, nhưng tính tình cùng kỳ phụ thân hòa huynh trưởng không giống, thì ngược lại có điểm giống hắn thúc thúc cũng chính là Sở Thiên Thư đệ đệ Tô Lăng Xuyên. Dùng thời gian ngắn nhất đem quân gia tứ huynh đệ quan sát một lần, Dạ Quân Lăng rất nhanh đưa ánh mắt hướng về cung điện này chủ nhân ngồi ở bàn dài sau phê duyệt sổ con nam nhân. Đông cung lớn nhất người nắm quyền, Đông Lăng đế quốc ngoại trừ nữ hoàng bệ hạ bên ngoài, thứ hai tôn quý, cũng sắp tại tương lai không lâu thừa kế đế vị, trở thành thiên hạ chí tôn nam tử. Dạ Quân Lăng trầm mặc nhìn xem hắn, con mắt thấp thỏm hiện vài phần suy nghĩ sâu xa. Người đàn ông này trên người khí độ quá mức bí hiểm, như là biển sâu, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Hơi thở so lạnh lùng Quân Lăng Phong muốn nhạt một ít, so mị hoặc Quân Lăng Phàm nhiều vài phần sâu thẳm, so ôn nhã Quân Lăng nhưng nhiều vài phần lạnh. Nâng tay cử động chân tại, tự có nhất cổ tự nhiên mà thành uy nghi. Dạ Quân Lăng cũng là làm qua đế vương người, cho nên hắn có thể tinh tường phân biệt ra được đối phương trên người khí độ là thuộc về đế vương tất cả. Nếu là ở thời điểm khác, bọn họ cũng xem như vương gặp vương. Lực lượng ngang nhau, trên khí thế đại khái ai cũng không thua ai. Nhưng lúc này gặp mặt, Dạ Quân Lăng cũng đã nhất định thấp hơn một khúc. Không chỉ là bởi vì tuổi của hắn cùng nam tử quan hệ, còn có một cái nguyên nhân lớn nhất. Dạ Quân Lăng thâm tình, Quân Lăng Tiêu thì là vô tình. Một cái có tình cảm hoàng đế, cho dù như thế nào cường đại, cũng không thể có khả năng làm tiếp đến không thể phá. Mà trước mắt nam tử này, Dạ Quân Lăng một chút nhìn qua liền biết hắn là cái người vô tình, ít nhất trước mắt đến nói, còn chưa có cô gái nào đáng giá hắn để ở trong lòng, khiến hắn cam tâm tình nguyện cong nhất không lưng, chiết gặp lại dáng vẻ. Hắn là đứng ở quyền thế đỉnh cao người, trong lòng chứa đủ quần quận biên ca, một đôi mắt cũng sẽ không dừng lại tại bất luận kẻ nào trên người. Trong điện lặng im thật lâu sau, Dạ Quân Lăng thu hồi ánh mắt, có chút buông mi, liệm đi trong mắt tất cả suy nghĩ, Quân Lăng gặp qua các vị hoàng huynh. Quân Lăng phàm dẫn đầu chọn môi, dung mạo tà mị phong lưu, tên này lấy được thực sự có ý tứ, mấy người chúng ta họ Quân, tên đều là lấy Lăng mở đầu, ngươi ngược lại hảo, trực tiếp đem chúng ta họ cùng danh gia tại của ngươi dòng họ sau, không biết đây là ý gì, cố ý nghĩ ép chúng ta một đầu. Dạ Quân Lăng ngẩn người, không dự đoán được đầu tiên bị làm khó dễ nguyên nhân lại là tên của bản thân. Trầm mặc suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy rất có thú vị. Quân Lăng Tiêu, Quân Lăng Phạm, Quân Lăng Phong, Quân Lăng Nhưng, Quân Lăng Vân. Dạ Quân Lăng. Bất quá hắn cảm thấy thú vị, không có nghĩa là người khác cũng cảm thấy thú vị. Quân Lăng Phạm thản nhiên mở miệng, đem tên sửa lại. Đổi tên Dạ Quân Lăng trầm mặc một lát, tuy nói tên này là gia phụ sở khởi, bất quá nhị hoàng huynh nếu không thích, ta sửa lại liền là, nhị hoàng huynh cảm thấy sửa cái gì tên tốt, ngươi là ai? Nhị hoàng huynh Quân Lăng Phạm cười lạnh, đừng loạn nhận thân thích. Dạ Quân Lăng liễm con mắt, nhị hoàng huynh là tự nhi hoàng huynh, tự nhiên cũng chính là Quân Lăng hoàng huynh. Tự nhi là ai? Dạ Quân Lăng nhất im lặng, theo bản năng chiều nam tự nhìn lại. Nam tự thần sắc không kinh, trầm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất phái mây trôi nước chảy, tựa hồ hoàn toàn không chịu trước mắt cái này trận ảnh hưởng. Đối, nam tự chỉ là cái tên giả. Tự nhi tên thật gọi Quân Loan Hoàng, quân thị hoàng tộc tiểu công chúa, đứa NG99 Kim Chi Ngọc Diệp. Dạ Quân Lăng nhạt nói, nhị hoàng huynh chính là Loan Hoàng Nhi huynh trưởng, Quân Lăng xưng một tiếng huynh trưởng cũng là bổn phận chỗ, huynh trưởng trước mặt không dám thất lễ tính ra. Không dám thất lễ tính ra, Quân Lăng phàm chọn môi, trong tiếng nói nhiều vài phần đùa cợt, nếu là huynh trưởng tại thượng, như vậy tiến điện không quỳ chẳng lẽ còn không tính thất lễ? Nói xong, không đợi Dạ Quân Lăng trả lời, nhân tiện nói, thái tử hoàng huynh chính là Đông Lăng thái tử, dưới một người trên vạn người. Bất kể là đại thần trong triều vẫn là chúng ta những này đệ đệ, cái nào thấy hoàng huynh không phải cung kính đi thăm viếng đại lễ, ngươi ngược lại là dám thác đại, một câu gặp qua. Các vị hoàng huynh coi như phái chúng ta một phen lời nói không nhanh không chậm rơi xuống đất, dĩ nhiên nhường Dạ Quân Lăng nháy mắt mất đi cái lại đường sống.